Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, thiểm điện triệu tập lệnh. Thượng, nước Pháp, Paris, Romero Yanni phú hào biệt thự. Diana ăn mặc một đầu váy ngủ đang nằm tại biệt thự sân Thượng Thái Dương trên ghế nhàm chán nhìn. Lấy phương xa xanh thẳm đại hải, ánh sáng mặt trời vung vãi ở trên người nàng. Khiến cho nàng cả người tràn ngập tia nắng ban mai thanh xuân cùng ánh sáng mặt trời. Diana đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Cho dù là nàng ăn mặc rộng rãi váy ngủ, nàng này đầy đặn ma quỷ vóc dáng cũng là tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Nếu là có người nhìn lấy một màn này, đủ để phun máu phát điên. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này... Một bên Thái Dương trên bàn ong ong chấn động động điện thoại lại là đánh vỡ sáng sớm phần này khó. Được yên tĩnh, nhìn lấy này ong ong chấn động động điện thoại. Diana Tú Mỹ hơi nhíu. Không hề dừng lại một chút nào chính là đi đến Thái Dương trước bàn đưa điện thoại di động cầm ở. Trong tay, tại nàng trên điện thoại di động vẻn vẹn chỉ có lấy một đầu dàn tin nhắn. Hắc Ma Điện đem đối đêm nay đối quân vương điện tổng bộ khởi xướng tập kích. Nhìn lấy phía trên, này dàn tin nhắn cùng cái kia lạ lẫm số điện thoại. Diana mỹ lệ trên gương mặt chớp động lên khác quang mang. Trong mắt tràn đầy cơ trí chi mang. Nàng cầm điện thoại di động đối gửi đi tin tức số điện thoại thông qua qua. Nhưng là được nhắc nhở lại là không háo. Nàng không biết gửi đi tin tức đến người này là ai. Nhưng là làm quân vương điện trọng phải chịu trách nhiệm người một trong hơn nữa còn là chuyên chú. Tình báo phương diện, nàng có cần phải đem sự tình biết rõ ràng. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, ngay tại Diana chuẩn bị lúc gọi điện thoại. Một cái làm nàng quen thuộc dãy số lại là tại lúc này đánh vào tới. Levin, nhìn lấy này đánh tới dãy số. Diana không chút do dự đè xuống điện thoại nút trả lời. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra rung động lòng người nụ cười tới. Anna, theo tin tức đáng tin. Trước đây không lâu, Hắc Ám Chi Thần Áp cùng Tứ Hoàng Hắc Ma tại Hắc Ma Thành từng có một lần gặp mặt. Trong điện, thoại truyền đến Emma Levin mang theo ngưng trọng thanh âm. Phong tại Hoa Hạ tin tức khả năng đã bộc lộ ra qua. Ta vừa nhận được tin tức một đầu số xa. Lạ phát tới tin tức. Buổi tối hôm nay Hắc Ma Điện sẽ đối với quân vương điện tổng bộ phát động công kích. Diana trầm, giọng nói. Nếu như Hắc Ám Chi Thần Áp thật cùng Tứ Hoàng Hắc Ma gặp mặt nói chuyện. Như vậy vừa rồi ta thu đến này cái tin tính chân thực chỉ sợ cực cao. Ta hiện tại cùng Bạo Hùng. Đang hướng về phía tây Hắc Ám thế giới quân vương điện tổng bộ tiến đến. Dự tính 8 giờ tối hôm nay mới có thể đến. Trong điện thoại Emma Levin thanh âm có vẻ hơi ngưng. Trọng, ta biết nên làm như thế nào. Yên tâm giao cho ta đi. Nghe được trong điện thoại Emma Levin thanh âm, Diana mở miệng cười nói. 10 phút sau ta sẽ cho ngươi một cái tin tức chính xác và số liệu. Ta chờ ngươi tin tức. Tắt, điện thoại, Diana liền trực tiếp cất bước hướng về trong biệt thự bước đi. Rất nhanh một cái đại hình computer phòng thí nghiệm liền hiện lên ở Diana trong tầm mắt. Ở cái này đại hình computer trong phòng thí nghiệm. Một đám người chính đang bận rộn địa làm việc, không để ý đến bận rộn mọi người. Diana trực tiếp cất bước hướng về đại hình computer phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất bước đi. Sau 10 phút, Diana bấm Emma Levin số điện thoại. Nàng chỉ nói câu nào tin tức là thật. Phía tây hắc ám thế giới bão táp sắp xảy ra. Châu Phi, ăn thịt người trùng lâm. Một tên mặc lấy 65 thước trang phục sặc sỡ trong tay nam tử vuốt vuốt một thanh tạo hình đặc biệt. Giao quân dụng nhàn nhã ngồi tại một cây đại thụ trên cành cây. Lộ ra đến vô cùng thư giãn thích ý. Trang phục sặc sỡ nam tử mặc dù là ngồi tại trên cành cây. Nhưng là từ hắn rơi ở giữa không trung thon dài mà lại cường tráng hai chân đến xem. Không khó coi ra hắn vóc dáng cực cao. Mà lại uy vũ cường tráng. Ánh sáng mặt trời từ lá cây khe hở chiếu xuống nam tử trên thân. Làm nổi bật ra cái kia một trương tràn ngập hình dáng khuôn mặt. Màu trắng da thịt, màu nâu hai con ngươi. Cao ngất mũi, tổ hợp thành một chương khuôn mặt anh Tuấn. Đây là một cái anh Tuấn xuất khí nước ngoài nam nhân. Tới, đột nhiên, ngụy trang nam khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. To thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo ngụy trang nam lời nói rơi xuống. TT thanh âm từ xa mà đến gần địa truyền đến. Theo thanh âm càng ngày càng gần. Một mảnh có vô số phi trùng tạo thành trùng chiều thì là ùn ùn kéo đến hướng về ngụy trang nam chỗ. Phương hướng bay tới. Những này phi trùng những nơi đi qua. Sở hữu lục sắc lá cây đều là trong nháy mắt trở nên khô cạn. Đây không phải là châu ăn thịt người trùng trong rừng kinh khủng nhất trùng loại một trong. Được xưng là thị linh trùng. Thôn phệ hấp thu đại lượng sinh cơ. Nếu không phải nơi này cây cối sinh mệnh lực cực mạnh. Chỉ sợ sớm đã bị bọn họ hút trở thành hoàn toàn hoang lương. Bọn này thị linh trùng những nơi đi qua. Trong rừng nguyên bản lục sắc một mảnh lại là trong nháy mắt biến thành khô héo chi sắc. Tựa như là mùa xuân cùng mùa thu cấp tốc chuyển biến. TTT, chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, không chỉ là thị linh trùng tại hướng về nơi này hội tụ. Trên mặt đất từng đầu nhan sắc cực sâu độc xà cùng lít nha lít nhít ngô công cùng bọ cánh cứng đều. Tại hướng về ngụy trang nam chỗ đại thụ tụ đến. Cũng không biết là nhận thứ gì kích thích cùng chỉ dẫn. Đại gia ta tại cái này chim không thèm ị địa phương ngồi xổm nhiều ngày như vậy xem như đem bọn. Người bọn gia hỏa này cho ra đón. Ngụy trang nam đối mặt với đầy trời khắp nơi trên đất trùng. Chiều không có chút nào e ngại. Mà chính là một mặt hưng phấn mà nói ra. Tới đi, thử một lần ta mới kiệt tác. Chi chi ckittt. Chấm ngoặc kép. Trùng chiều hung mãnh mà đến, liền tại sắp xuyên qua nam từ chỗ đại thụ lúc, vậy mà tại giờ phút này cùng nhau quỷ dị dừng lại. Hung ác ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào ngụy trang nam, cũng không dám tới gần, miệng bên trong phát ra khó nghe gọi tiếng. Tiểu bảo nhóm, phải học được yên tĩnh, nhìn lấy này đối với mình gào thét độc vật nhóm. Ngụy trang nam từ trên cành cây đứng dậy, đánh một cái búng tay. Mở miệng cười nói, sau đó, ngụy trang nam liền bắt đầu tiến hành đếm ngược đếm xem. 10, 8, 6, chấm ngoặc kép, ào ào ào, chấm ngoặc kép, ngụy trang nam còn chưa kịp số cái thứ 5 số. Nguyên bản những cái kia toàn thân là độc, vô cùng hung mãnh độc vật nhóm cái này rầm rầm ngã xuống. Này bay ở giữa không trung thị linh trùng cũng là tuôn rơi địa từ giữa không trung rơi xuống. Ngã trên mặt đất hấp hối. 5 giây. Úc, Thiên, ta tiểu bảo bối nhóm. Ta chờ các ngươi nhiều ngày như vậy. Các ngươi vậy mà chỉ kiên trì 5 giây. Có lầm hay không? Có lầm hay không a? Có thể có một chút khiêu chiến độ khó khăn sao? Nhìn lấy này ngã trên mặt đất hấp hối. Trên thân quỷ dị tỏa ra màu đen khói bụi độc trùng nhóm. Ngụy trang nam tức hổn hển nói. Chạy trần chuồng. Trần lạn. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, ngụy trang nam trên tay mang theo đồng hồ lại là đột nhiên vang lên. Lại là thu đến một cái tin tức. Hắc hắc, có lẽ, lần này, có thể làm cho bản soái hảo hảo mà chơi bên trên một chơi. Nhìn điện thoại di động bên trên tin tức, ngụy trang nam trên mặt lộ ra một vòng chờ mong mà băng lãnh nụ cười tới. Bá, theo lời nói rơi xuống. Hắn thân thể hóa thành một cái bóng từ trên cành cây nhảy xuống. Thẳng đến ăn thịt người trùng ngoài rừng mà đi. Ở nơi đó, ngừng lại một khung cải tiến máy bay trực thăng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.